Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 306. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong suốt thời gian qua, khi ở trong thân xác của Hoắc Nam Nam, Cát Tô vẫn luôn âm thầm theo dõi từng hành động của Phan Đồng Quang ở Hưng Hồng. Nhưng không biết có phải vì làm chuyện trái với lương tâm hay không mà hắn ta vô cùng cẩn thận. Cô ta không thể nắm được bất kỳ bằng chứng phạm tội nào. Kỳ Hoại im lặng trong giây lát, sau đó nhắm mắt lại, bấm đốt ngón tay tính toán. Lúc cô mở mắt ra, ánh nhìn đã trở nên sắc bén. Tìm được rồi. Cát Tô ngẩn ra. Tìm được cái gì cơ? Chỗ chôn xác của cô. Cát Tô. Cô ta kinh ngạc nhìn Kỳ Hoa, biểu cảm khó tin. Đây là lần đầu tiên cô ta thực sự xem trọng cô gái trẻ trước mặt. Đại sư mà Phan Đồng Quang từng tìm về có cấp bậc rất cao. Cô ta chết oan, oán khí cực lớn, khi hóa thành quỷ hồn cũng có thực lực không tầm thường. Vậy mà vẫn bị vị đại sư kia trấn áp đến mức không thể tìm lại thân xác. Còn cô gái này, chỉ cần nhắm mắt tính toán một chút là đã tìm ra. Trong lòng Cát Tô dâng lên một cảm giác phức tạp khó nói thành lời. Cô tìm nhanh như vậy sao? Cô ta cười gượng, giọng có chút cảm khái. May mà lúc trước Phan Đồng Quang không tìm tới cô. Nếu không, e rằng tôi sẽ mãi mãi không có cách nào hoàn thành tâm nguyện của mình. Nhưng Kỳ Hòa chỉ thản nhiên lắc đầu. Không, cô yên tâm đi. Cô ngước mắt, nhìn thẳng vào Cát Tô. Ánh mắt kiên định, cho dù Phan Đồng Quang có đến tìm tôi, tôi cũng sẽ không bao giờ nhận làm những việc này. Huyền học tồn tại là để giúp đỡ chính nghĩa, giúp đỡ những người không thể lên tiếng để nói ra chân tướng. Nhưng trên đời này vẫn có những kẻ ỷ vào năng lực của mình mà dùng nó để giành lấy lợi ích riêng. Ở thế giới kia của cô, những kẻ như vậy sẽ bị tiêu diệt bởi những người theo chính đạo. Nhưng ở thế giới này, Kỳ Hội yên lặng thở dài một hơi. Không sao cả, không có ai khác, vậy thì chính cô sẽ là người thực hiện điều đó. Màn đêm buông xuống, bốn người ba người sống, một quỷ bước ra khỏi quán cà phê, vẫy một chiếc taxi, chuẩn bị đến nơi chôn xác. Tài xế taxi nhìn họ qua gương chiếu hậu, giọng hơi do dự, mấy cậu muốn đi đâu? Kỳ Hòa thong thả bấm đốt ngón tay, mắt không rời những con số vô hình trong đầu. Chưa biết nữa, ông cứ lái theo hướng tôi chỉ là được. Tài xế giật mình, không khỏi nghi ngờ nhìn nhóm người qua gương chiếu hậu. Lái xe nhiều năm rồi, lần đầu tiên ông ấy gặp khách có yêu cầu kỳ lạ thế này. Nhưng đâu thể trách Kỳ Hòa được. Chỗ chôn xác đã bị đạo sĩ làm pháp, không thể bói ra vị trí chính xác, chỉ có thể dựa vào phương hướng để tìm dần. Thời gian chậm rãi trôi qua, Hoắc Nam Nam nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, bất giác cau mày, nơi này chẳng phải là chỗ tôi đã đi lúc đầu sao? Cát Tô đứng cạnh cũng gật đầu. Đúng vậy, hóa ra là chôn ở đây. Xem ra từ nơi xa xôi, ông trời cũng muốn chỉ dẫn tôi quay lại nơi này. Khu vực này hoang vu đến kỳ lạ. Khi xe tới một con đường gập ghềnh, tài xế lắc đầu, phía trước không đi tiếp được đâu. Mấy cậu xuống xe thôi. Thế là cả nhóm rời khỏi taxi, đi bộ vào bên trong. Hoắc Nam Nam sợ hãi, vô thức nắm chặt lấy tay Tào Thượng. Cát Tô lặng lẽ bước theo sau. Chỉ có Kỳ Hoa vẫn một mình đi trước, nét mặt bình thản đến mức gần như vô cảm. Cuối cùng, cô dừng lại. Chính là đây. Hoắc Nam Nam hít sâu một hơi. Vậy là chôn ở đây sao? Cô ta không thể không thừa nhận, nơi này đúng là một vị trí hoàn hảo để phi tang xác. Xung quanh cỏ dại tùm, bụi gai rậm rạp, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Chẳng ai rảnh mà mò tới đây làm gì. Tào Thượng dứt khoát vén tay áo. Vậy còn chờ gì nữa? Đào thôi, nhanh chóng tìm được xác, báo cảnh sát, sau đó Hoắc Nam Nam có thể thoát khỏi chuyện này. Nghĩ vậy, cậu ta mở ba lô, lấy ra hai cái xẻng, đưa một cái cho Hoắc Nam Nam. Hai người không chần chừ thêm giây nào, lập tức đào bới, mọi chuyện đều đang rất thuận lợi. Bỗng nhiên, Kỳ Hòa khẽ nhíu mày. Khoan đã, giọng nói của cô ta trầm thấp nhưng đầy cảnh giác. Đi nhanh, có người đến. Tào Thượng sửng sốt, cái gì cơ? Cậu ta còn chưa kịp nói hết câu thì đã thấy một bóng người xuất hiện trước mặt cả bọn. Nơi này vốn vắng tanh, không thể có ai tự dưng đi ngang qua. Dưới tình huống này mà lại có người tiếp cận, chỉ có một khả năng duy nhất. Cato nhìn chằm chằm vào người mới đến, đáy mắt tràn đầy hận ý. Phan Đồng Quang, giọng cô ta gần như rít lên, từng âm tiết chứa đầy oán khí. Ký ức như thủy triều ập đến. Khi đó, mái tóc cô ta bị ai đó túm chặt, giật ngược ra sau. Một giây sau, bình hoa đập mạnh xuống đầu. Cơn đau dữ dội kéo tới, rồi tất cả chìm vào bóng tối. Cô ta chết đi, không phải vì tai nạn, không phải vì một kẻ xa lạ, mà bởi chính người mà cô ta tin tưởng nhất, người mà cô ta từng yêu. Lúc này, Phan Đồng Quang đã tới gần, ánh mắt anh ta quét qua đất bị đào xới, rồi nhìn hai người đang cầm xẻng trong tay. Anh ta nheo mắt lại, giọng nói lạnh băng, mấy người đang đào cái gì? Hoắc Nam Nam lập tức lắp bắp, không, không có gì, chúng tôi chỉ đang chơi trò, tìm kho báu, đào đại thôi, xem có thể tìm được cái gì quý giá không? Lời này nghe còn giả hơn cả tiền âm phủ. Cách chương.